Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 107, 30 trượng hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhạc Trương từ trong phòng đi ra, sắc mặt hắn ta tái mét, khuôn mặt vốn đã dữ tợn, giờ trông càng đáng sợ hơn. Hứa Thanh không chút sợ hãi nhìn thẳng vào hắn, nhìn Hứa Thanh một lúc, Trần Nhạc Trương quay đầu, phân phó một ngân y. Mang ghế ra đây, 30 trượng, đây là thánh chỉ, hắn không dám cãi. Ngân y chạy vào phòng, bê một cái ghế dài ra. Trần Nhạc Trương đi tới, nằm sấp trên ghế. Hứa Thanh, tới đi. Hứa Thanh thầm nghĩ, Trần Nhạc Trương này cũng coi như là một trang hảo hán. 30 trượng a, cây gậy này làm bằng gỗ thật, hơn nữa bề mặt còn gồ ghề. Hắn cảm thấy thân thể nhỏ bé này của mình, đừng nói 30 trượng, e là 5 trượng cũng không chịu nổi. Hứa Thanh vung tay lên, hành hình. Cao Tử Bình và Vương Tử Tuấn đi tới, đứng hai bên trái phải Trần Nhạc Trương. Hứa Thanh đang định hô bắt đầu thì đột nhiên nheo mắt lại. Không ngờ, mông Trần Kim Y cũng khá cong đấy. Hứa Thanh vẻ mặt trêu tức, Trần Nhạc Trương đã lót đồ vào trong quần. Hắn vốn tưởng rằng người này là hán tử, không ngờ đã chuẩn bị từ trước. Sắc mặt Trần Nhạc Trương càng thêm âm trầm, hắn lót đồ vào bên trong, thực ra là một cái đệm, bên trong là cát và da heo. Có thể giảm sóc rất tốt. Tần Hạo nói nhỏ bên tai Hứa Thanh vài câu. Hứa Thanh lúc này mới biết, đây là quy định bất thành văn của giám sát ti. Người phía dưới bị phạt, đều sẽ lót cái này vào, dù sao cũng là đồng liêu, sau này còn phải gặp mặt, không thể làm quá. Hứa Thanh không hiểu những điều này, cho dù biết, hắn cũng sẽ không để Trần Nhạc Trương gian lận. Ngô Đại Viễn đáng hận tột cùng, nhưng nếu không có Trần Nhạc Trương dung túng, hắn ta không dám ngang nhiên gian dâm phụ nữ để mua vui như vậy. Hơn nữa, cú đá của Trần Nhạc Trương hôm đó khiến bây giờ hắn vẫn phải uống thuốc. Lão Cao, Lão Vương, lột quần hắn ra, lấy cái đệm kia xuống. Sắc mặt Cao Tử Bình và Vương Tử Tuấn hơi cứng đờ. Trần Nhạc Trương nghiến răng nghiến lợi nói, Hứa Thanh, ngươi đừng quá đáng. Hứa Thanh cười lạnh một tiếng, sải bước đi về phía Trần Nhạc Trương. Xoẹt, đến trước mặt. Trường đao ra khỏi vỏ, Hứa Thanh không chút do dự, hai tay cầm đao chém thẳng vào cổ Trần Nhạc Trương. Sắc mặt Trần Nhạc Trương đại biến, hai tay chống xuống đất, cả người bật dậy, nhanh chóng lùi về sau. Rắc, cái ghế dài kia vậy mà bị Hứa Thanh chém đứt. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, mặt mũi đầy kinh ngạc. Trần Nhạc Trương nổi giận gầm lên, Hứa Thanh, ngươi muốn làm gì? Đao trong tay Hứa Thanh chỉ vào hắn. Mặt không cảm xúc, gằn từng chữ một nói. Giết ngươi, Trần Nhạc Trương tức giận. Hứa Thanh, ngươi chỉ là một tên ngân y nho nhỏ, vậy mà dám ra tay với ta. Ta thấy ngươi chán sống rồi. Hứa Thanh vung ngang trường đao, quát lớn. Trần Nhạc Trương, 30 trượng, là thánh chỉ của bệ hạ. Ngươi dám gian lận, lừa gạt bệ hạ, khinh nhờn hoàng uy. Ta giết ngươi thì đã sao? Sắc mặt Trần Nhạc Trương đại biến, tội danh này hắn không gánh nổi. Hứa Thanh, tha cho người khác khi có thể. Bị Hứa Thanh nắm thóp, Trần Nhạc Trương không thể không hạ thấp tư thế. Hứa Thanh tức giận nói, ngươi cũng xứng nói với ta câu tha cho người khác khi có thể sao? Lúc Ngô Đại Viễn làm ác, ngươi có nói với hắn những lời này không? Trần Nhạc Trương tức giận đến mức không thể kiềm chế được nữa. Nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải lúc thể hiện uy phong, chuyện này một khi truyền đến tai bệ hạ, hậu quả khó mà lường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi bị gán tội danh lừa gạt thánh thượng, coi thường hoàng uy, nhẹ thì Chu Di cửu tộc, nặng thì Chu Di tam tộc. Hứa Thanh, hôm qua Ngô Đại Viễn đã bị lôi ra chợ chém đầu thị chúng, ta cũng đã bị trừng phạt thích đáng, chuyện này có thể bỏ qua được rồi chứ? Hứa Thanh hơi nheo mắt lại, hắn biết giám sát ti tổng cộng có 8 kim y, đều là người cũ của giám sát ti. Bệ hạ sẽ không dễ dàng xử tử bọn họ, nhưng nghĩ đến cô gái bị Ngô Đại Viễn gian sát kia, hắn hận không thể lăng trì Trần Nhạc Trương. Nhưng hắn cũng biết, bây giờ mình không giết được Trần Nhạc Trương. Trần Nhạc Trương, ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, cởi quần ra, ngoan ngoãn chịu phạt. Thứ hai, bây giờ ta sẽ vào cung diện thánh. Trần Nhạc Trương nhìn chằm chằm Hứa Thanh, nhưng ánh mắt Hứa Thanh còn sắc bén hơn hắn. Trong lòng Trần Nhạc Trương bỗng dưng dâng lên một cỗ hàn ý, bởi vì hắn cảm nhận được sát ý mãnh liệt trong mắt Hứa Thanh. Được, ta chọn cái thứ nhất. Hứa Thanh cười lạnh, lựa chọn sáng suốt. Trần Nhạc Trương hận không thể ăn tươi nuốt sống Hứa Thanh, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài một chút nào. Hắn sai người mang một cái ghế dài khác tới, sau đó cởi quần, lấy cái đệm ra, Trần Chuồng nằm sấp trên ghế. Ồ, hai cái mông đen xì này, Trần Kim Y tranh thủ lúc rảnh rỗi tắm rửa đi chứ. Hứa Thanh nói với vẻ mặt trêu tức, Trần Nhạc Trương xấu hổ muốn chết, hắn chỉ là da đen thôi, chứ không phải không tắm rửa. Đương nhiên, hắn cũng biết Hứa Thanh cố ý làm nhục hắn trước mặt nhiều người như vậy, nhưng hắn không có cách nào khác. Hứa Thanh vung tay lên, hành hình, Vương Tử Tuấn và Cao Tử Bình liếc nhìn nhau, sau đó vung trượng hình lên, hung hăng đánh vào mông Trần Nhạc Trương. Nói là đánh, thực ra giống như nện hơn, bởi vì trượng hình làm bằng gỗ thật, đánh vào mông không phải là tiếng bốp bốp, mà là tiếng bịch bịch, nặng nề, gậy đầu tiên đánh xuống. Hứa Thanh liền thấy rõ ràng Trần Nhạc Trương toàn thân căng cứng, gân xanh nổi lên, đau đến mức mắt đỏ hoe, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét đau đớn. Bịch bịch bịch, Vương Tử Tuấn và Cao Tử Bình phối hợp ăn ý, trượng hình đánh rất có nhịp điệu, từng cái rơi xuống mông Trần Nhạc Trương. Lúc đầu, Trần Nhạc Trương còn có thể nhịn được, nhưng đến cái thứ năm, cả người hắn ta phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Cái thứ 10, mông Trần Nhạc Trương máu thịt lẫn lộn. Cái thứ 20, Trần Nhạc Trương đã hét đến khàn cả giọng, phát ra tiếng kêu thảm thiết khàn đặc. Trượng hình đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Cái thứ 30, cả người Trần Nhạc Trương ướt đẫm mồ hôi lạnh, tóc dài ướt sũng dính vào mặt, hai tay buông thõng bất lực, không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, bởi vì hắn đã hôn mê bất tỉnh. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn những ngân y sắc mặt trắng bệch trong sân, gằn từng chữ nói. Từ nay về sau, khi các ngươi lục soát nhà, các ngươi có thăm ô hay không, ta mặc kệ. Nhưng nếu ai dám ức hiếp người yếu thế, gian dâm vợ con người khác, ta đảm bảo các ngươi sẽ chết thảm hơn Ngô Đại Viễn. Nói xong, Hứa Thanh nhìn về phía Cao Tử Bình, nói. Chúng ta đi, mấy người rời khỏi chỗ Trần Nhạc Trương. Các ngân y vội vàng cuống cuồng đưa Trần Nhạc Trương đang thoi thóp đến chỗ chữa trị. Trên đường trở về, Vương Tử Tuấn cười tâu toét, nhe hàm răng trắng ra cười ngây ngô. Ai ngờ được có ngày ta lại có thể đánh Kim Y chứ? Cao Tử Bình là người trầm ổn, nhìn xa trông rộng hơn Vương Tử Tuấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sau này vẫn nên cẩn thận một chút, lần này coi như đã đắc tội Trần Kim Y rồi. Hắn là Kim Y, chúng ta là ngân y. Hắn muốn chỉnh chúng ta rất dễ dàng. Vương Tử Tuấn lập tức không cười nổi nữa. Ninh thần, ta còn trẻ như vậy, còn chưa đi đủ giáo phường ti, còn chưa từng ngủ với 12 ả kỹ nữ đâu. Ta chưa muốn chết, ngươi về sau phải che chở cho chúng ta. Ninh thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đáng chết thì ngươi cứ chết, 12 ả kỹ nữ, ta ngủ thay ngươi, không cần cảm ơn. Phùng Kỳ Chính nghe vậy thì kêu gào ầm ĩ, mắng to Ninh Thần không phải người. Trong lòng Ninh Thần sao lại không biết lần này đã triệt để đắc tội Trần Nhạc Trương. Nhưng không sao, hắn sẽ tìm cơ hội giết chết Trần Nhạc Trương triệt để, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trần Nhạc Trương và Ngô Đại Viễn là cùng một ruột, trong tay loại xúc sinh này có quyền lực, quả là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Mấy người trở lại chỗ ở, Phan Ngọc Thành đứng ở trong sân, nhìn thấy Ninh Thần, thản nhiên nói. Đều chết hết rồi. Ninh Thần khựng lại một chút, sau đó lập tức phản ứng lại, Phan Ngọc Thành đang nói đến những con kiến và chuột kia. Xem ra sự hoài nghi của hắn là đúng, tiên đan kia quả thật có vấn đề. Lão Phan, ngươi có nhìn thấy cảnh đại nhân không? Ninh Thần hỏi, hắn chuẩn bị ra tay với dưỡng đan ti. Bệ hạ đối với hắn ân sủng rất nhiều, hắn không muốn bệ hạ chết. Không có ân sủng của bệ hạ, hắn đã đắc tội với nhiều người như vậy. Về sau cuộc sống của hắn sẽ rất khó khăn. Cách chương.